Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nữa, mẹ anh bị bệnh qua đời sao? Tưởng Viện Chu tiếp tục bước đi, bàn tay Hứa Tỉnh Thâm khẽ chạm vào nơi xương quai xanh của anh, vô thức bắt đầu vuốt ve. Nếu có một ngày anh biết thật ra là bởi vì rủi ro khi điều trị mà mẹ anh qua đời, anh có thấy đau lòng hơn không? Cho nên em khó chịu vì chuyện như vậy sao? Nếu đổi thành anh thì sao? Cũng sẽ như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm khẽ rụi rụi nơi đầu vai anh. Đúng vậy, sinh lão bệnh tử đúng là chuyện rất bình thường, chúng ta không có cách nào khác. Nhưng cái chết xảy ra ngoài ý muốn luôn khiến cho chúng ta không thể chấp nhận được. Ở bệnh viện nào? Tưởng Viễn Chu khẽ hỏi lại. Ba em nói hiện tại bệnh viện kia đã không còn, chuyện xảy ra 20 năm trước, có muốn hỏi cũng không hỏi được. Quả thật là sợ rằng tài liệu bệnh án ở thời điểm đó đã sớm giống như mẹ của Tình Thâm, đã bị vùi chôn sâu trong lòng đất. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài vài bước, hai tay Hứa Tình Thâm cuốn chặt lấy cổ của anh. Mẹ em đi rồi, anh là người thứ nhất cõng em như vậy. Người đàn ông tiếp tục bước về phía trước, chỉ có điều bước chân chậm lại không ít. Hứa Tình Thâm nhắm hai mắt lại. Tưởng Viễn Chu nhẹ giọng nói. Đừng ngủ. Yên tâm đi, không ngủ, chờ anh mời em ăn ngon chứ. Lão Bạch cũng đi theo, cho nên trước khi Tưởng Viễn Chu đi tới xe, tài xế đã mở cửa xe chờ rồi. Mấy người lần lượt lên xe, Tưởng Viễn Chu thuận miệng dặn dò. Nhìn quanh đây có đồ ăn hay không? Dọc đường trở về, tài xế lái xe nhìn xung quanh, Lão Bạch cũng chú ý quan sát. Đi ra ngoài 20 phút sau, tài xế thấy một nhà hàng còn sáng đèn. Tưởng tiên sinh, đối diện có một quán ăn khuya, nhưng nhìn có vẻ không tốt lắm. Không sao. Hứa Tình Thâm nghiêng người nhìn. Có thể lấp đầy bụng là được. Tài xế chuyển lái, đi tới cửa tiệm rất nhanh. Mặc dù lúc này đã qua rạng sáng, nhưng trong quán không hề thấy vắng vẻ. Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra đi xuống, ba người đàn ông đuổi theo phía sau. Bà chủ béo mập nhiệt tình chào mời. Hứa Tình Thâm chọn bàn vào chỗ ngồi của mình. Vừa nhìn thực đơn đều là tôm hùm, màu sắc rực rỡ, ánh mắt cô cũng sáng lên theo. Mọi người thích ăn gì? Tưởng Viễn Chu lắc đầu. Không ăn. Lão Bạch và tài xế cũng đáp lại. Chúng tôi ăn rồi. Bây giờ là thời gian ăn khuya, hơn nữa tôi mời. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bà chủ, khoa chân múa tay. Hai phần tôm hùm cay, hai phần tôm hùm giã tỏi, thêm mấy chai bia ướp lạnh nữa. Không cho uống rượu. Tưởng Viễn Chu nói chen vào. Đến ăn cơm. Tôm hùm phối hợp với bia mới thoải mái mà. Bà chủ cười, liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Vừa nhìn đã biết vị mỹ nữ này muốn ăn, chờ nhá, tới ngay tới ngay. Hứa Tỉnh Thâm chống hai tay lên má, ánh mắt nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt của Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch. Hai người này đều có thân hình cao lớn, chen chúc ở cái quán nhỏ hai mươi mấy thước vuông này, thật đúng là khổ sở. Không lâu sau, hai đĩa tôm hùm to được bưng lên bàn. Màu sắc của ớt xanh ớt đỏ phối hợp hài hòa, chỉ có một từ gọi là đẹp. Hứa Tỉnh Thâm đeo găng tay lên đầu tiên. Ăn thôi. Lão Bạch vội vàng tiếp lời. Tưởng tiên sinh không thể ăn đồ này, mất vệ sinh. Lão Bạch, anh quả thực là coi anh ấy như thần thánh ấy. Cái này không được, cái kia không được. Tôi thấy anh ấy cao ngạo như thế, tất cả đều là bị anh nuông chiều thành quen. Tưởng tiên sinh trời sinh tôn quý, tôi chỉ là không thể để cho đẳng cấp của anh ấy bị hạ thấp mà thôi. Hứa Tỉnh Thâm đang định mở miệng, Tưởng Viễn Chu khẽ nhíu mày. Em ăn đi. Bà chủ cầm mấy chai bia ướp lạnh tới, Tưởng Viễn Chu nháy mắt với Lão Bạch. Lão Bạch đứng dậy, ngăn nở trước mặt đối phương. Cô ấy không cần, đem đi đi. Thật không? Tưởng Viễn Chu nhắc lại. Mang một bát cơm tới. Bà chủ lại quay lại, bưng ra một bát cơm đầy. Hứa Tỉnh Thâm ăn rất nhanh, nhưng bóc tôm hùm rất mất thời gian. Bữa ăn khuya này chắc thành bữa sáng của cô. Tưởng Viễn Chu cầm lấy cái găng tay duy nhất lên. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy một dòng nước ấm áp đang chảy ào ào trong lồng ngực. Tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết tình cảm sẽ diễn ra thực tế. Nam chính đẹp trai giàu có vì nữ chính, cam tâm tình nguyện, lột bỏ vẻ cứng rắn lạnh lùng bên ngoài. Thật là lãng mạn, quá ấm lòng. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cắn môi, gương mặt có chút ửng hồng, không kiềm chế được nét cười nơi khóe miệng. Tưởng Viễn Chu cầm chiếc găng tay duy nhất kia, đưa thẳng về phía tài xế nói. Bóc đi. Tài xế yên lặng nhận lấy chiếc găng tay, lấy một con tôm hùm trong số đó, bắt đầu bóc. Hứa Tỉnh Thâm cắn ngón tay, thu hồi ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net